mang theo tao bao xuyên về 70. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy số tiền đó mua chút đồ vật, dù sao Điền gia nhà bà chỉ có một người con trai, phải cố gắng tích góp để cho con trai bà cưới vợ, cần gà rừng này để mẹ thả vào chuồng gà, con nhớ không được giết nó đấy. Bà ấy vội vàng mang con gà thả vào chuồng gà, còn thuận tiện cho một nắm đồ ăn khô để cho gà ăn. Buổi tối con đi ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm đi vào thị trấn, con đem con gà rừng này bán đi, tiền nhận được con tuyệt đối không được dùng, đem về đưa mẹ. Nghĩ đến việc kết hôn của con trai, mọi chuyện trước sau đều cần không ít tiền, mà nhà bà nghèo rất mồng tơi, quả phụ Điền càng lo lắng, khuôn mặt đầy nét u sầu. Nếu thiếu tiền quá, bà đành chạy khắp nơi vay mượn, quả phụ Điền nghĩ đến nhà mẹ đẻ bên kia, bà cũng không biết nhà mẹ đẻ có chịu cho bà mượn tiền hay không. Buổi chiều Điền Chí Thành và quả phụ Điền cùng nhau ra cửa bắt đầu làm việc, hai mẹ con phân công nhau làm, cả hai đều nghiêm túc ra sức làm việc kiếm công điểm. Đến khi mặt trời xuống núi, ánh trăng từ phía tây xuất hiện, mọi người mới chuẩn bị tan làm về nhà. Chu Bảo Quốc ghi chép công điểm cho từng người xong, liền đi tìm Điền Chí Thành nói chuyện riêng. Hôm nay chú cho cháu 12 công điểm, nếu cháu tiến bộ sớm như vậy, mẹ cháu sẽ được hưởng phúc sớm, cháu sắp cưới vợ rồi, hãy tiếp tục cố gắng nhé. Cháu cảm ơn chú, Điền Chí Thành chân thành nói lời cảm ơn. Đa số phần lớn người ở thôn Chu Điền đều chất phác, Điền Chí Thành trở về nhà ăn cơm chiều, tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai trời còn chưa sáng đã phải dậy sớm lên thị trấn, Điền Chí Thành sợ bản thân anh dậy không nổi, đặc biệt lên tao bao bỏ ra mấy đồng tiền mua đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường. Điền Chí Thành không dám ngủ quá sâu, đồng hồ vang lên 2 tiếng, anh liền lập tức nhanh tay nhanh chân ngồi dậy, nhanh chóng tắt chuông báo của đồng hồ rồi mặc quần áo chuẩn bị cách trương.